Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 42, chương 42. Xe bay nhanh ở quốc lộ thượng, ở tĩnh lặng không tiếng động sơn dã trung phá lệ rõ ràng. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, đèn xe chiếu sáng phạm vi hữu hạn, đen nhánh quốc lộ giống như ẩn núp quái thú, áp lực đáng sợ. Bên trong xe ai cũng không nói chuyện, người đại diện thần sắc khẩn trương nắm tay lái. Bọn họ phía trước đã đi rồi một nửa lộ, theo lý thuyết lại khai cái nửa giờ nên đến đế đô vùng ngoại thành. Hẳn là có thể nhìn đến dân cư cùng ánh đèn, nhưng hiện tại đừng nói hương trấn, ngay cả nơi xa hẳn là có ánh đèn cũng chưa nhìn đến. Như cũ là đen nhánh sơn dã, trắng bóng quốc lộ phảng phất vĩnh vô chừng mực. Vẫn luôn về phía trước kéo dài, này quả thực giống như là quỷ đánh tường. Mạc Hoan vẻ mặt hoảng sợ, lẩm bẩm mau khóc, ta xin lỗi còn không được sao, đừng làm ta sợ. Nàng chân mềm nằm liệt trên ghế phụ, nói năng lộn xộn cấp thủy quan xin lỗi, tới lui lui nói đã lâu, cuối cùng ô ô khóc ra tới. Người đại diện cắn răng, này quỷ dị tình huống làm hắn vô tâm tư đi an ủi nàng. Hắn khống chế được tốc độ xe cũng không dám khai quá nhanh. Sợ xe mất khống chế, hắn còn không muốn chết. Mạc Hoan tố chất thần kinh cắn móng tay cắn đổ máu cũng chưa phát hiện, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, nghĩ đến Đường Lạc Tịch nói chính mình tâm không thành. Nàng đầu một hồi hối hận chính mình lúc trước ở trên mạng không lựa lời. Xe không biết khai bao lâu. Mạc Hoan về điểm này không cam lòng đã sớm bị dọa bay. Nàng đầu óc một mảnh hồ đồ, tinh thần đều có chút hoảng hốt, chỉ là vẫn luôn máy móc nhắc mãi xin lỗi nói. Đột nhiên, trước mắt đột nhiên sáng ngời, phảng phất từ cái gì ngăn cách với thế nhân địa phương bước ra tới. Trước mắt rộng mở thấy được không giống nhau cảnh sắc, không hề là yên tĩnh không tiếng động, có phong thanh âm, có điểu kêu to. Có mặt khác xe bay vọt qua đi thanh âm, nơi xa cũng không hề là đen nhánh một mảnh, hương trần ánh đèn chiếu sáng nửa bầu trời, này biến hóa lớn đến là người đều sẽ không xem nhẹ. Mạc Hoan trong mắt còn hàm chứa nước mắt, nhìn đến này biến hóa tức khắc kinh hỉ kêu lên, ra tới, chúng ta ra tới, người đại diện nhẹ nhàng thở ra, đem xe dựa ven đường dừng lại, hắn vừa rồi vẫn luôn thần kinh căng chặt. Đều mau ra tai nạn xe cô, Mạc Hoan lòng còn sợ hãi thúc giục hắn, đừng ở chỗ này đình a, đi có người địa phương. Người đại diện không lý nàng, yên lặng cấp chính mình điểm điếu thuốc, thảo hắn sao, sống hơn 30 năm thế giới quan ở đêm nay hoàn toàn sụp đổ. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có khoa học vô pháp giải thích hiện tượng. Cái kia Đường Lạc Tịch cùng thủy quan đại đế, quả thực thần. Sao ngã sắp biểu tình bao thổi quét internet sau, ham thích với ăn dưa các võng hữu phát hiện phía trước nhảy bắn thực hoan cái kia Mạc Hoan gần nhất. Đặc biệt điệu thấp, không có lăng xê, không có cọ hot search, không có kéo dẫm người khác, ngay cả tự chụp cửu cung cách cũng chưa phát qua. Mạc Hoan fan căm giận chỉ trích các võng hữu không đạo đức công cộng. Tự tiện dùng người khác ảnh chụp chế tác biểu tình bao. Đối nhà bọn họ Mạc Hoan thương tổn cực đại, không thấy tiểu Hoan Hoan hiện tại đều không ham thích phát tin tức. Các võng hữu hi hi ha ha không để trong lòng, bị làm thành biểu tình bao minh tinh nhiều như vậy, như thế nào liền các ngươi gia chủ tử như vậy pha lê tâm ni hỗn giới giải trí vốn dĩ chính là. Cao chú ý cao tiền lời, nhất cử nhất động đều sẽ bị người nhìn, như vậy điểm sự liền chịu không nổi. Còn hỗn cái gì giới giải trí, trở về đương người thường a. Mạc Hoan fan xé bất qua quảng đại võng hữu, đành phải ở Mạc Hoan xã giao hào hạ nhắn lại, vắt óc tìm mưu kế nói sang chuyện khác, làm Mạc Hoan không cần ở biểu tình bao việc này thượng thương tâm ni ngay từ đầu Mạc Hoan không hồi phục, còn làm các fan lo lắng không thôi. Phải biết rằng Mạc Hoan trước kia đặc biệt ái cùng các fan hỗ động. Hiện tại lập tức không thanh âm, như thế nào có thể không cho người lo lắng. Các fan sôi nổi dò hỏi có phải hay không bị bệnh. Mạc Hoan cách nửa ngày trở về một cái. Cảm ơn đại gia quan tâm. ta không có việc gì. Hôm nay là đi tham gia Bạch Vân Quan cầu phúc pháp hội. Vì chúng sinh cầu phúc, không có tới cập lên mạng. Chúng phen, ngoạ kép, ngoạ đào, tiểu hoan hoan là chúng ta sao? Phía trước không phải còn phun kia đều là phong kiến còn sót lại. Là mê tín, hiện tại này phong cách không đúng à. Mạc Hoan tựa hồ nhận thấy được các phen kinh dị, biết chính mình hôm nay đi Bạch Vân Quan sự cũng giấu không được. Cùng với chờ truyền thông tuôn ra tới còn không bằng chính mình nói. Nàng còn nhiều đã phát một cái. Đại ý là trước đây là nàng quá mức kích, mê tín đích xác không tốt, nhưng lão tổ tông lưu lại đồ vật cũng không tất cả đều là bã. Hơn nữa Bạch Vân Quan thân là chính quy đạo quan, tổ chức cầu phúc pháp hội tiêu phí cũng không lớn, coi như làm cầu cái hảo dấu hiệu cũng không tồi. Các fan miễn cưỡng tiếp nhận rồi nàng cái này cách nói. Cảm thấy có điểm xấu hổ. Phía trước bọn họ còn thế Mạc Hoan phun những cái đó phong kiến còn sót lại. Hiện tại đã bị nhà mình chủ tử vả mặt, cảm giác này quả thực. Bất quá Mạc Hoan phen đối nàng lự kính cũng đủ hậu. Cứ việc xấu hổ, bọn họ cũng tự phát đem việc này viên qua đi. Tránh nặng tìm nhẹ ở trên mạng thổ lộ chính mình tiểu hoan hoan người Mỹ thiện tâm. Còn đi thế chúng sinh cầu phúc, bổng bổng đát, kết quả mới vừa thổ lộ xong. Đã bị truyền thông tuôn ra tới Mạc Hoan không ngừng tham gia lần này cầu phúc pháp hội. Mấy ngày hôm trước bắt đầu liền thường xuyên đi Bạch Vân Quan dâng hương. Quyên dầu mè tiền, truyền thông nhóm sợ không đủ náo nhiệt, tặc tinh thế quảng đại các võng hữu sửa sửa chân tướng. Mạc Hoan phía trước phun nhân ra đường lạc tịch cùng thủy quan. Sau đó liền xui xẻo, thiếu chút nữa bị đèn tạp không nói. Đi cái bệnh viện còn làm ra ngã sấp biểu tình bao. Bị vận đen cháo đỉnh, hiện tại không thể không sửa miệng, liên tiếp đi đạo quan dâng hương. Hoa trọng điểm, Bạch Vân Quan là có thủy quan động âm đại đế. Mạc Hoan mỗi lần đi dâng hương đều sẽ bái thủy quan đại đế. Lại hoa trọng điểm, từ nàng liên tiếp đi Bạch Vân Quan cấp thủy quan dâng hương sau. Tựa hồ liền không như vậy xui xẻo. Mạc Hoan này một loạt chuyển biến thuyết minh cái gì? Không cần nói cũng biết. Các võng hữu tấm tắc bảo là, này mặt đánh, đều sưng lên đi. Nhất diệu chính là Mạc Hoan là chính mình đánh chính mình mặt. Lúc trước phun nhân ra có bao nhiêu sảng, hiện tại liền có bao nhiêu xấu hổ. Đối với này một loạt sự, đại bộ phận võng hữu cảm thấy là trùng hợp. Tiểu bộ phận các võng hữu tác cảm thấy cái kia hạ phẩm tam nguyên giải ếch thủy quan thực thần kỳ. Lúc trước nghe lạc tịch nghiêm túc phổ cập khoa học khi liền có một loại đặc biệt như bức cảm giác. Hiện tại quả nhiên là thật như bức, câu kia ngạn ngữ nói như thế nào, cử đầu ba thước có thần minh. Liền tính không tin cái này, cũng đừng hạt bức bức nói nhân ra nói bậy, sao bởi vì Mạc Hoan việc này. Không quan tâm tin hay không cái này các võng hữu đều bắt đầu ham thích với ở lạc tịch xã giao tài. Khoản hạ đùa giỡn, nàng, tỉ như có võng hữu ồn ào làm lạc tịch cấp chính mình tính một què. Còn có lấy chính mình từ trên mạng nhìn đến thần quái sự kiện hỏi như thế nào dài. Cũng có gào thét muốn bái vào nước quan động âm đại đế môn hạ chờ. Lạc tịch tuy rằng không phải mỗi một cái đều hồi. Nhưng một ít hỏi tương đối kỹ càng tỉ mỉ, nàng cũng liền nghiêm túc trở về. Nàng bộ dáng này, làm các võng hữu càng thêm thích đậu nàng. Chính bọn họ não bổ lạc tịch nghiêm túc trả lời vấn đề bộ dáng. Quyển địa tự manh, hay không được, đến nỗi lạc tịch mỗi lần hồi phục đáp án. Mới đầu các võng hữu không để ý, thẳng đến một cái võng hữu bạo một cái chính mình chân thật trải qua. Cái này võng hữu nói hắn cùng bằng hữu cuối tuần ước vào núi chơi. Đi chính là phụ cận rất có danh đỉnh núi, nơi đó nông gia nhạc nhiều, còn có suối nước nóng sơn trang. Bọn họ đoàn người tính toán thứ bảy đi, buổi tối phao cái suối nước nóng, chủ nhật lại trở về. Việc này liền ra ở thứ bảy buổi tối, bởi vì suối nước nóng sơn trang dừng chân so quý. Bọn họ đoàn người lựa chọn ở tại ly suối nước nóng sơn trang không xa lắm nông gia nhạc. Thứ bảy buổi tối trực tiếp đi qua đi phao, cũng không bao xa, kết quả vào lúc ban đêm ở nông gia nhạc cơm nước xong. Mấy người cùng nhau hướng suối nước nóng sơn trang đi, liền gặp việc lạ, rõ ràng suối nước nóng Sơn Trang ly không xa, bọn họ lại như thế nào đều đi không đến. Có người nói giỡn đề ra câu có phải hay không gặp được quỷ đánh tường. Mấy người cười vang cảm thấy không đáng tin cậy, kia sẽ trăng sáng sao thưa. Bốn phía sơn dã thoạt nhìn giống như quỷ mị, trong núi gió mát, một trận gió lạnh thổi qua, tâm hàn khắp cả người. Bọn họ trong lòng bắt đầu có điểm sợ hãi, lại thử đi rồi một hồi lâu, vẫn là chưa thấy được suối nước nóng Sơn Trang. Lúc này mọi người hoài nghi chính mình đi ngã ba đường. Ở ban đêm trong núi đi nhầm lộ là thực đáng sợ sự. Nơi này tuy rằng không tính là chưa khai phá núi hoang, nhưng an toàn khởi kiến mọi người quyết định ngừng ở tại chỗ chờ cứu viện. Lấy ra di động chuẩn bị cấp suối nước nóng Sơn Trang bên kia gọi điện thoại cầu cứu. Quỷ dị chính là, bọn họ vài người di động hoặc là không điện, hoặc là chính là biểu hiện không tín hiệu, điện thoại như thế nào đều đánh không thông. Cái này bọn họ tất cả đều luống cuống. Ban ngày đi suối nước nóng Sơn Trang dự định khi, bọn họ cũng đi con đường này. Kia sẽ dọc theo đường đi đều có tín hiệu a. Nhìn trên màn hình di động vô tín hiệu biểu hiện. Trong lòng mọi người phát mao, đoàn người có nhát gan đã bắt đầu khóc nức nở. Liền ở mấy người hoang mang lo sợ khi, cái này võng hữu nghĩ đến hắn từng nói giỡn ở lạc tịch nơi này hỏi qua gặp được quỷ đánh tường làm. Sao bây giờ, kia sẽ lạc tịch hồi phục hắn căn bản không để trong lòng. Hiện tại bỗng nhiên gặp được việc này, hắn căn cứ thử một lần tâm tính dựa theo lạc tịch nói là mần y hắn đem chính mình giày cởi ra một con, rất xa chiều phía sau vứt đi, sau đó mở ra bật lửa, làm bậc lửa ngọn lửa ở chính mình bên người vòng một vòng. Hắn làm như vậy xong, làm mặt khác mấy người cũng làm theo. Có nữ sinh không quá nguyện ý, ném xuống một chiếc giày muốn như thế nào ở trong núi đi đường. Tuy nói xuyên có vớ, nhưng vẫn là sẽ đau a. Cuối cùng trong đội ngũ nam sinh đem giày cống hiến ra tới. Một người ném xuống một con, dư lại cấp nữ sinh xuyên, mỗi người ném xuống chính mình một con giày, lại dùng bật lửa vòng thân một vòng sau. Mọi người bắt đầu chiều suối nước nóng Sơn Trang phương hướng lại lần nữa xuất phát. Làm người ngạc nhiên chính là, lúc này đây quỷ đánh tường không tái xuất hiện, bọn họ đi rồi một lát liền nhìn đến suối nước nóng Sơn Trang chiêu bài. Ở hồi xem phía sau, ngăm đen sơn dã im ắng, nhưng vừa rồi cái loại này phảng phất sẽ phệ người giống nhau âm lãnh hoàn toàn tan đi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra di động vừa thấy thế nhưng đã qua đi 2 cái giờ. Rõ ràng bất quá 15 phút lộ trình, bọn họ vừa mới thế nhưng bị nhốt ở trong núi 2 cái giờ. Cái này làm cho mọi người nghĩ lại mà sợ, suối nước nóng cũng không rảnh lo phao, đoàn người cũng không dám buổi tối phản hồi nông gia nhạc. Cắn răng bỏ tiền ở suối nước nóng Sơn Trang ở một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm liền quay trở về trong thành. Cái này võng hữu một hồi về đến nhà liền đem việc này phát ở trên mạng. Còn đặc biệt nghiêm túc ở lạc tịch xã giao hào hạ đã bái bái. Kêu cầu bái sư, cầu nữ thần cháo ta, cầu ôm thủy quan đại đế đùi. Mặt khác xem náo nhiệt các võng hữu ồn ào hư hắn. Biên chuyện xưa dọa ai đâu. Cái này võng hữu thề thế chính mình không gạt người. Không ngừng là hắn. Cùng hắn cùng nhau đã trải qua việc này các bạn nhỏ lục tục đều lên mạng. Đêm đêm đó trải qua nhất nhất chia sẻ. Cái gì âm hàn khắp cả người. Như thế nào đều đi không ra đi. Di động ly kỳ mất đi tín hiệu. 15 phút lộ trình bọn họ chính là bị nhốt 2 cái giờ. Một người nói mọi người còn không tin. Một đám người nói, liền có người bán tín bán nghi. Lại sau lại từng có cùng loại trải qua người cũng nhảy ra tới phát biểu cái nhìn. Nói chính mình cũng từng gặp được quá quỷ đánh tường, như thế nào đều đi không ra đi. Hắn cảm giác chính mình đi chính là thẳng tắp, nhưng ngày hôm sau ban ngày vừa thấy trên mặt đất tất cả đều là tại chỗ vòng vòng dấu chân. Hắn nghĩ mà sợ tìm đại sư trừ tà, đại sư đã dạy hắn mấy cái thổ biện pháp. Trong đó liền có đường lạc tịch nói qua ném giày pháp cùng dùng bật lửa vòng vòng chư tà pháp. Người này vừa nói sau, Lạc Tịch xã giao hào phía dưới phong cách đột nhiên thay đổi. Trước kia là liếm nhan. Hiện tại biến thành liếm nhan lúc sau. Bắt đầu nghiêm túc thỉnh giáo các loại huyền học tri thức. Này ma huyễn phong cách làm bằng quan mặt khác ra fan cùng truyền thông nhóm cực kỳ vô ngữ. Hảo hảo một cái hỗn giới giải trí thần tượng. Làm cái gì phong kiến mê tín. Sao bá thiên giải trí nội. Phùng lão bản nghiêm túc cấp thủy quan dâng hương. Lạc Tịch thỉnh trở về kia tôn mạ vàng thủy quan giống hiện tại liền bãi ở công ty tiến đại môn địa. Phương, nơi đó có cái điện thờ. Trước kia là phóng mèo chiêu tài vật trang trí. Đương nhiên bá thiên giải trí mèo chiêu tài là gốm sứ. Trên thị trường nhất thường thấy cái loại này. Màu sắc rực rỡ, một chút đều không khí phách. Phùng lão bản ngay từ đầu còn sợ đem thủy quan phóng nơi này có vẻ không đủ tôn kính. Sau lại Lạc Tịch nói cái này phương vị là nhất thích hợp. Hắn mới dám đồng ý phóng nơi này. Cấp mèo chiêu tài thay đổi cái địa phương ngốc. Đã trải qua nháo quỷ việc. Lại bằng quan mạc hoan cỡ nào khổ bức. Hiện tại cấp thủy quan mỗi ngày sớm muộn gì ba nén hương. Không ngừng là lão bản cùng Lạc Tịch sẽ thượng. Công ty nội người chỉ cần có thời gian, đều sẽ nghiêm túc bái nhất bái. Thượng song hương, lão bản tính toán cùng Lạc Tịch thảo luận một chút võng danh sự. Dùng thật danh chứng thực lừa dối nàng, tuyệt đối muốn đem cái kia trung nhị tràn đầy tên bỏ. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch nghiêm túc phản bác hắn, cảm thấy lão bản đặt tên cũng không rất cao tiêu chuẩn. Nhìn xem, bá thiên giải trí, này mấy cái liền biết. Bá thiên, này hai chữ đều dám đảm đương thành công ty tên. Hắn như thế nào không biết xấu hổ nói nàng trung nhị. Phùng lão bản bị dỗi tâm tác, bá trời ạ không hào. Lại khí phách lại có bức cách, nghe đại khí, viết lên đẹp, còn đặc biệt có ký ức điểm, làm người không dễ dàng quên. Hắn lúc trước phiên đã lâu từ điển, mới định ra này hai chữ, mấy năm nay vẫn luôn rất tự hào. Kết quả hiện tại bị nhà mình bảo bối rỗi, lão bản cảm thấy chính mình cùng Lạc Tịch thẩm mỹ liền không ở một cái tuyến thượng. Bất quá ngẫm lại Lạc Tịch cổ quái, ngẫm lại nàng muốn đem phòng đổi thành ánh vàng rực rỡ phẩm vị. Lão bản tức khắc cảm thấy chính mình bị chữa khỏi, thẩm mỹ không nhất trí khá tốt, có Lạc Tịch những cái đó tiền khoa bãi ở trước mặt. Ra vấn đề khẳng định không phải chính mình. Lão bản theo lý cố gắng, muốn cho Lạc Tịch đổi đi cái kia không đáng tin cậy võng danh. Lạc Tịch không muốn, như thế nào không đáng tin cậy. Asmana là nàng mẫu tinh, Hoàng Kim Hải yêu đại biểu thân phận của nàng. Như vậy trắng ra đơn giản, thậm chí mộc mạc tới cực điểm tên. Như thế nào không đáng tin cậy. Lão bản còn chuẩn bị tiếp tục khuyên. Lạc Tịch di động vang lên. Tần Nhiễm ở điện thoại kia đầu hỏng mất gào giống. Cao, cao nhân, cứu mạng a, Lạc Tịch, ngoặc kép, Phùng lão bản xách một tiếng. Mẹ nó, lại tới nữa. Phùng lão bản cảm thấy từ nháo quỷ đêm đó lúc sau. Tần Nhiễm liền vẫn luôn ở động kinh, thường thường cấp Lạc Tịch gọi điện thoại cầu cứu. Nếu không phải hắn kiên định cự tuyệt, Tần Nhiễm kia tiểu tử còn tưởng dọn đến trong công ty tới chu. Còn không phải là có thể nhìn đến quỷ sao? Trước lạ sau quen, xem nhiều cũng nên thói quen. Sợ cái dám, đến nỗi mỗi lần gặp được đều quỷ khóc sói gào cầu cứu sao? Nhà bọn họ Lạc Tịch rất bận có được không? Chờ Lạc Tịch ứng phó xong Tần Nhiễm, rốt cuộc treo điện thoại. Phùng lão bản khó chịu xúi giục, người không phải cho hắn họ có phù. Những cái đó quỷ đều không gặp được hắn. Nhiều nhất hù dọa hắn. Lần sau hắn ở gọi điện thoại cũng đừng tiếp. Tần Nhiễm từ khai âm dương nhãn. Đặc biệt không cảm giác an toàn hỏi Lạc Tịch cầu phù. Các loại bùa chú một đống. Làm Phùng lão bản xem đến đỏ mắt. Nghệ sĩ nhà hắn đối hắn cũng chưa tốt như vậy. Cái kia Tần gia tiểu tử dựa vào cái gì? Lạc Tịch từ lão bản khó chịu trên mặt hậu chi hậu giác nhận thấy được cái gì? Nàng chớp chớp mắt, ngươi cũng muốn phù sao? Lão bản sửng sốt, khóe môi nhịn không được thượng kiều. Ân, nếu không phiền toái nói. Hắn không giống Tần Nhiễm như vậy sợ quỷ. Bùa chú thứ này có thể có thể không? nhưng này đại biểu cho Lạc Tịch đối hắn coi trọng. Không đạo lý Tần Nhiễm cái kia người ngoài đều có. Hắn thân là lão bản, thao lão phụ thân tâm lại không có. Lạc Tịch cũng không đi vẽ bùa, trực tiếp đưa cho hắn một cái có sẵn bình an phù. Lão bản tiếp nhận, tổng cảm thấy này bình an phù có điểm quen mắt. Lạc Tịch nói, đây là Ly Mạt phía trước nghe nói công ty nháo quỷ đưa tới. Nhà, cho ngươi, lão bản tức khắc thất thần. Tần Nhiễm gì đó bị vứt chi sau đầu. Hắn nghĩ đến lần đó Ly Mạt tới công ty lại không có tới tìm hắn. Lẩm bẩm tự nói, nguyên lai nàng phía trước tới là vì cái này. Lão bản liền nói này bình an phù như thế nào như vậy quen mắt. Thoạt nhìn rất giống là Ly Ba Họa, nguyên lai quả thật là Ly Ba Họa. Ly Mạt phía trước tới công ty, lại là lấy cớ tìm Lạc Tịch, có phải hay không ngượng ngùng trực tiếp cấp chính mình, cho nên mượn Lạc Tịch tay đem cái này cho hắn. Lão bản bên tai ửng đỏ, cảm thấy đầu quả tim phảng phất bị cái gì năng một chút. Lại tô lại ma, Ly Mạt nàng, nàng còn thích chính mình sao? Tiểu Kim Long tránh ở trong tay áo nhìn lướt qua thất thần rớt tuyến, phùng lão bản. Nó ở trong đầu kêu lên, sách, hắn cùng Ly Mạt khẳng định có tư tình, ngoài miệng lại không thừa nhận, nhân loại quản cái này gọi là gì? Cẩu nam nữ sao? Lạc Tịch, ngoặc kép, ngươi câm miệng, lão bản ở vào rớt tuyến chung. Lạc Tịch xem thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị đi phòng thu âm. Ở phía trước đài đụng phải bảo an. Nàng lại lấy ra mấy cái bình an phù đưa cho bảo an. Đồng dạng xuất từ Ly Ba Ba tay, từ Ly Mạt đưa tới. Ly Mạt nếu còn quan tâm bá thiên giải trí người, Lạc Tịch thực chi kỳ thế nàng tặng đi ra ngoài. Nàng công đạo này mấy cái phân biệt là bảo an, Triệu Thẩm, Lị Na Phân, làm bảo an gặp được mặt khác mấy người khi vừa vặn cho bọn hắn. Tiểu Kim Long, ngoặc kép, nó đột nhiên có điểm đồng tình phùng lão bản. Tự mình đa tình gì đó, thật là đặc biệt thương tự tôn. Sao Lục Nhuận Hoa muốn Tần ra quyển sách, quản gia thân là hắn trợ thủ đắc lực tại đây sự thượng tự tay làm lấy. Tần ra rất điệu thấp đem Tần Thiên Tinh di cốt táng nhập phần mộ tổ tiên. Cơ hồ không có gì người biết nhà bọn họ tìm về tổ tiên di cốt. Quản gia cha xét nửa ngày mới xác nhận việc này. Thật vất vả cậy ra lúc trước cấp Tần Thiên Tinh nâng quan hạ táng mấy cái hán tử miệng. Phát hiện Tần gia quyển sách không có theo Tần Thiên Tinh cùng nhau hạ táng. Quản gia cho rằng loại này thứ tốt khẳng định bị Tần lão thái gia chân quý. Không chừng sẽ coi như đồ gia truyền. Liền ở quản gia suy xét muốn hay không phái người thăm thăm Tần gia hư thật khi. Mạc Hoan nháo ra động tĩnh khiến cho hắn chú ý. Quản gia phát hiện Tần gia cùng đường Lạc Tịch không khỏi lui tới quá mật thiết. Tần Nhiễm liên tiếp xuất hiện ở bá thiên giải trí. Nếu nói là bởi vì bạn gái Lị Na cũng nói được qua đi. Nhưng Tần gia muốn đổi người phát ngôn. Cư nhiên không suy xét Tần Nhiễm bạn gái. Mà là tuyển đường Lạc Tịch. Một cái quá vãng cùng Tần gia quang tám sao cũng không tới tân nhân. Còn bị Tần lão thái gia tự mình ở Minh Nguyệt lâu mở tiệc chiêu đãi. Hơn nữa phía trước nháo đến ồn ào huyên náo, nháo quỷ, sự kiện. Quản gia đem hoài nghi tầm mắt dịch đến Lạc Tịch trên người. Hắn cẩn thận tra xét tra cái này tân nhân. Trí não cấp Lạc Tịch làm thân phận có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Cái này thân phận vô luận là tìm hacker tới xem, vẫn là từ quốc gia hệ thống tra, đều là chân thật tồn tại, nhưng cũng là bởi vì này phân hoàn mỹ. Ở quản gia loại này kinh nghiệm phong phú người trong mắt. Có vẻ phá lệ không chân thật, trí não dù sao cũng là máy móc, vô pháp lý giải nhân loại đa nghi, càng miễn bàn từ đường Lạc Tịch ngang trời xuất thế, bên người nàng quay chung quanh tất cả đều là bạo điểm. Chỉ cần nàng có điểm gió thổi cỏ lay, liền thỏa thỏa thượng hot search, cá mập miệng bản lề, sóng thần, trầm thuyền, internet chủ bá thông báo. Nháo quỷ, Mạc Hoan ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngay cả Cung Húc đều chạy tới gián nàng, người như vậy sẽ là một cái lẻ loi hiu quạnh cô nhi. Quản gia mỉm cười đem Lạc Tịch tên vòng ra tới, phái người kỹ càng tỉ mỉ tra xét tra gần nhất hướng đi. Lạc Tịch cầm Tần ra quyển sách lại không che lấp, gặp được nam quỷ đêm đó công ty nội người đều gặp qua. Triệu Thẩm đám người cũng không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Quản gia phái quá khứ người cơ hồ không phí cái gì sức lực liền bộ ra lời nói. Đường Lạc Tịch trong tay cái kia quyển sách 89/10 chính là Tần gia. Tìm được đồ vật rơi xuống, quản gia làm người ngụy trang một phen tìm tới Lạc Tịch. Trực tiếp mở miệng tạp tiền mua, khai ra giá làm Tiểu Kim Long cùng Lạc Tịch đều có trong nháy mắt động tâm ân y. Lạc Tịch nghĩ. Này có thể tu nhiều ít cái bể bơi a? Tiểu Kim Long bẻ móng vuốt tính tính, có này số tiền, đừng nói khởi động quỹ, trực tiếp khai cái công ty game tiền đều đủ rồi. Tiểu Kim Long mắt trông mong nhìn Lạc Tịch, Lạc Tịch cuối cùng vẫn là cự tuyệt, làm ngụy trang tới mua quyển sách người cũng không cưỡng cầu. Bị cự tuyệt sau cười cười liền rời đi, người này không chú ý tới ở hắn phía sau cách đó không xa ngồi xổm một con mèo đen. Lục Hạo Chi biến thành miêu tới cọ ca nghe, lặng yên không một tiếng động vào cửa, liền nhận thấy được nam nhân không giống bình thường, mèo đen kim màu xanh lục mắt nửa híp, thần sắc sở hữu sở tư, tuy rằng người nọ làm ngụy trang, thoạt nhìn như là thế nhà giàu mới nổi chạy chân người thường. Nhưng trong mắt ngẫu nhiên hiện lên lãnh quang không khỏi quá không khỏe. Sao bí thư đột nhiên phát hiện người lãnh đạo trực tiếp gần nhất có điểm không thích hợp. Dĩ vãng đúng giờ xuất hiện ở công ty người. Gần nhất đến muộn rất nhiều lần, ngẫu nhiên còn sẽ kiều ban, liền bóng người đều bắt được không đến. Nhìn không có một bóng người văn phòng, bí thư nâng biểu nhìn nhìn thời gian, vừa đến tan tầm thời gian đại thiếu đã không thấy tăm hơi. Tốc độ này, vội vàng đi gặp bạn gái sao? Sao Tiểu Kim Long thực táo bạo, bởi vì Xuân Miêu xuất hiện tần suất biến cao, dĩ vãng chỉ là lâu lâu xuất hiện, gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều tới. Càng làm cho Tiểu Kim Long táo bạo chính là, này chỉ Xuân Miêu thế nhưng không chịu đi cách vách phòng ngủ. Nó liền như vậy dán Lạc Tịch, theo vào cùng ra, Lạc Tịch buổi tối ngâm mình ở bể bơi, Xuân Miêu liền nằm ở bên cạnh ao, Lạc Tịch về phòng ngủ. Này Xuân Miêu thế nhưng còn tưởng lên giường. Tiểu Kim Long giận tím mặt, cảm thấy mèo đen xâm phạm nó địa bàn. Kia ánh vàng rực rỡ giường lớn là của nó. Kia mặt trên béo đô đô kim nguyên bảo cũng là của nó. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, nó chỉ cho hứa Lạc Tịch nằm một năm. Khác sinh vật mơ tưởng ngủ nó, hoàng kim, giường lớn. Liền tính mèo đen thanh toán tiền, kia cũng không được. Nó là có cốt khí long. Tiểu Kim Long xua đuổi vài lần, bất đắc dĩ thực lực cách xa, mèo đen đều không để ý tới nó, thật sự bị nháo phiền. Lục Hạo Chi duỗi chảo đem Tiểu Kim Long ấn ở chảo hạ, tùy ý nó dãy giụa, chính mình nhắm mắt chợp mắt. Tiểu Kim Long chính mình đấu không lại mèo đen, anh tìm ngoại viện. Nó ủy khuất ba ba tìm Lạc Tịch, tỏ vẻ long tộc đối địa bàn cỡ nào coi trọng. Ánh vàng rực rỡ chính là chúng nó mệnh, không dung làm bẩn, nó kim nguyên bảo tuyệt đối không cho Xuân Miêu ngủ. Cố tình Xuân Miêu còn ngủ nó thích nhất một cái kim nguyên bảo. Này quả thực không thể nhẫn. Mèo đen Lục Hạo Chi cúi đầu nhìn nhìn chính mình nằm địa phương. Móng vuốt phía dưới là cái phì đô đô kim nguyên bảo. So mặt khác cái đầu đều đại, cũng không biết là nhuộm màu không đều nguyên nhân vẫn là cái gì. Này một viên kim nguyên bảo chẳng những béo, nhan sắc còn so mặt khác đều thiên kim một ít, nguyên lai đây là cái kia long trong lòng hào. Này phẩm vị, mèo đen chậm gì gì đứng dậy, ở Tiểu Kim Long căm tức nhìn chung từ từ dịch vị trí. Lần này hắn không nằm ở kim nguyên bảo thượng, tuyển cái không chỗ nằm hào, hai chỉ chân trước giao điệp trong người trước, liếc xéo Tiểu Kim Long liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rõ ràng lại nói, như vậy tổng được rồi đi. Tiểu Kim Long bị tức giận đến ngã ngửa, dương nanh múa vuốt giống giận, lan, hạ, đi. Lạc Tịch chậm gì gì móc di động ra, rắc một tiếng cấp mèo đen chụp trương chiếu, rằng có chung một con rồng một miêu đều là sửng sốt. Chờ chúng nó hoàn hồn, Lạc Tịch đã đem ảnh chụp phát tới rồi xã giao hào thượng. Còn đặc biệt cùng trào lưu ghi chú rõ, hút miêu. Nàng ghi nhớ Lị Na dạy dỗ, muốn nhiều cùng các võng hữu hỗ động, hằng ngày lưu luyến ở nàng tài khoản hạ các fan nhìn đến ảnh chụp. Nhanh như chớp nữ thần miêu hảo đáng yêu. Như vậy thuần khiết màu đen, miêu miêu chân trước nông dân xùy quá manh. Tiểu kim long thương tâm muốn chết, ngoặc kép, ngao, ta bị khi dễ, ngươi thế nhưng còn có tâm tình cấp xuẩn miêu chụp ảnh. Người yêu nhất không phải ta sao? Mèo đen lục hạo chi, ngoặc kép, bị chụp, hắn nên như thế nào tiêu hủy kia bức ảnh? Sao? Hết chương.